Tiêu Dao Tiên Giới, chương 12, tâm ý, góc truyện audio.com. Xuất hiện tại con hẻm nhỏ trên quốc đô, vì để tránh mọi người chú ý, Lý Thành tâm ý khê động khuôn mặt như tiên dần dần biến về bình thường một dạng. Ai lâu lâu ra hít khí trời cũng tốt, ở mãi một chỗ cũng chán. Lần sau đi cũng mang theo mẹ, nói rồi Lý Thành từ hẻm nhỏ đi ra. Mặc dù quốc đô mấy ngày nay thế cục thay đổi nhưng cuộc sống thường ngày vẫn tất bật không hề thay đổi, ngược lại càng tỏ ra nhộn nhịp. Phố xá vẫn vậy, người đến người đi, kẻ buôn người bán, không khí thật khác xa với thời hiện đại a. Dáng vẻ quá tốt cũng khổ, đi ra ngoài cũng phải che giấu. Cười khổ trong lòng, hắn lại dạo bước quốc đô diện tích lớn gấp hai cái thành phố Washington DC của Mỹ quốc kiếp trước. Là thế giới tu chân cộng thêm linh khí dồi dào nên, cho dù là dân thường kém cỏi nhất cũng là luyện khí tầng 1. Thể chất cường hóa, nên hành tẩu có lâu cũng không thấy mệt mỏi là mấy. Thế đạo vô thường kiếp trước Trạch Nam, xuyên qua một đời trước phế vật, nhận được hệ thống, thay đổi một thế cục, cũng chỉ cách vài ngày. Không biết đám người Việt lão làm đến đâu rồi. Với cái tính cách của hắn thì chỉ thích làm phủi tay trưởng quầy thôi. Bản thân hắn quá lười, nào về phải kêu cu thống lấy mấy cái laptop chơi trò chơi. Chứ ở cái thế giới này văn minh so với cổ đại chẳng có gì chơi. Bất chi bất giác hắn đi đến cửa Tống gia, thôi đã đến đây rồi kiếm người đi dạo vậy. Chứ lúc trước không ra ngoài mấy nên không biết điểm nổi tiếng của quốc đô. Hắn tâm tính vẫn như vậy, không quá gò bó, thích đi đây đi đó, có lẽ đây đã là tâm tính rồi. Quay người một thoáng biến mất, nhưng kỳ lạ không một ai để ý đến hắn. Nghị sự đường Tống gia lúc này chỉ có Tống Cầm cùng vài vị trưởng lão đang nghị sự. Lão tổ Tống gia thì đang thương nghị với lão quốc chủ. Tinh anh và đa số cao tầng đều được xuất động, chỉ còn lại gia nhân và mấy vị cao tầng cùng một ít gia tộc chi thứ. Cả mấy người đang bàn việc thì một tầng gợn sóng rung lên, một bóng người từ đó bước ra. Là ai dám xông vào Tống gia? Tống Cầm quát lên ngữ khí băng lãnh. Tống gia chủ mấy ngày đã quên ta rồi sao? Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai mọi người. Nghe được âm thanh này, nàng luống cuống đi ra. Chắp tay cung kính, cung nghênh thiếu gia, mà mấy vị trưởng lão Tống gia chợt hiểu. Thiếu gia trong miệng gia chủ là vị kia. Cũng cung kính hướng về Lý Thành hô, cung nghênh thiếu gia, các vị không cần đa lễ, ta hôm nay chán nên ra đây giải sầu. Khổ nỗi trước giờ không đi ra ngoài nên cũng không biết đế đô có gì đặc sắc. Tính đến nhờ các vị cho ta một vị dẫn đường, lời vừa ra đám trưởng lão cũng thả lòng, cứ tưởng Tống gia đắc tội, vị sát tinh này, vị này tại Việt quốc là cấm kỵ tồn tại a, một tay lật tung hai. Đại gia tộc, Tống gia, cùng hoàng thất lấy lòng, mà lúc này trên mặt Tống Cầm cũng buông lỏng không ít. Bỗng nhiên lúc này nàng nói ra, nếu thiếu gia không chê Tống Cầm xin được làm người dẫn đường cho thiếu gia. Mấy vị trưởng lão thì toàn bộ ngây người, gia chủ thường ngày cao lạnh đâu rồi, nhưng trong ánh mắt của mấy vị hồ ly lộ ra vẻ giảo hoạt. Cái đám này một bó tuổi làm sao không nhận ra trong lời nói của Tống Cầm có vẻ chờ mong. Thức thời không làm kỳ đà cản mũi, cả đám nhao nhao cáo từ. Đại sảnh rộng lớn chỉ còn hai người, vậy cũng được làm phiền Tống gia chủ. Nghe vậy Tống Cầm trong lòng mật ngọt, thiếu gia người nếu không chê cứ gọi ta Tiểu Cầm là được rồi. Không cần phải gọi ta là Tống gia chủ, nói xong trên mặt nàng ửng ửng hai đám mây. Cũng phải từ nhỏ đến lớn Lý Thành là người duy nhất khiến nàng động tâm. Luôn luôn làm việc quyết đoán. Hôm nay lại lộ ra tâm thái tiểu nữ nhi trước mặt một nam tử nhỏ hơn nàng. Phải nói sao, trước mắt nàng nam tử này tuy nhỏ hơn nàng nhưng khí chất xuất trần, tu vi sâu không lường được, làm việc sát phạt quả đoán. Cộng thêm phong thần tuấn lãng, tướng mạo trích tiên, ăn nói lễ độ ôn hòa. Khiến cho nàng tan chảy, Lý Thành vuốt vuốt mũi, hắn cũng không ngốc, kiếp trước tuy là cái trạch nhưng mấy chuyện tình cảm nam nữ hắn vẫn biết. Hắn cũng không bài xích nàng, ngược lại rất có hảo cảm với nàng. Thôi thuận theo tự nhiên đi, nghĩ thầm hắn nói. nếu tiểu cầm cô nương không ngại, mời cô nương dẫn đường. Nói xong hai người song song ra khỏi Tống gia. Trên đường vua cười vừa nói, rất hài hòa, cùng thu hút không ít người Tống gia hiếu kỳ. Nam tử này là ai? Tại sao gia chủ đi với hắn lại cười cười nói nói còn lộ ra thẹn thùng như vậy? 10 vạn câu hỏi vì sao? Hiện lên trong đầu người nhà họ Tống. Lý Cầm nói thích dáng vẻ trước kia của hắn, nên hắn cũng khôi phục lại dung mạo vốn có. Ra đến Tống gia hai người dạo phố. Tuấn nam mỹ nữ rất thu hút ánh mắt. Tống Cầm giải đáp thắc mắc của hắn về quốc đô. Trong lòng lại cảm thấy xót xa cho hắn. 16 năm thân là người quốc đô, lại như một cái ngoại thành dân tư xứ. Đối với hắn cái gì cũng mới lạ đối với hắn. Nàng lúc này lấy hết dũng khí nắm tay của Lý Thành. Cảm giác đến một bàn tay ngọc ấm áp trơn mềm nắm lấy tay mình. Hắn cũng giật mình, hai đời hơn 40 tuổi lần đầu được nữ nhân chủ động nắm tay à. Quay đầu nhìn sang thấy Tống Cầm khuôn mặt đang đỏ bừng. Bàn tay nắm hắn có chút run rẩy, bộ ngực chập trùng vì vừa xấu hỏi vừa hồi hộp, thuận theo tự nhiên a, nghĩ nghĩ hắn nắm tay nàng sau đó hỏi. Cầm nhi ngươi thích ta sao? Nàng gật đầu, sau đó ngớ ra thiếu gia đổi cách xưng hô với mình. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, nàng lắp bắp, vâng thiếu gia, còn gọi ta là thiếu gia sao? Vậy thành ca, ừ vậy mới đúng, nghe từ ca hắn cũng không nhột lắm. Tu tiên thực lực phi tôn, tuổi thọ kéo dài huống chi theo hắn biết nếu tính hắn hai đời nhân sinh Tống Cầm còn thua hắn mấy tuổi. Hắn cũng cảm nhận được nữ nhân này đối với hắn là thật lòng. Có lẽ đây là tâm ý của nàng. Cách chương.